Đó là một tổ chức bí mật có quyền lực rất lớn. Nếu đã như vậy thì dù 11 có giết người, hắn cũng chẳng có nguy hiểm gì. Và lại cô và hắn không có quan hệ. Dù 11 bị cảnh sát bắt đi, hình như cũng chẳng dính dáng tới cô. Vì thế trong ba cô gái, Tư Vũ là người trấn tĩnh nhất. Văn Vi thì lập tức nghĩ đến cha mình. Nếu 11 thật sự bị cảnh sát dẫn đi, cô sẽ gọi điện ngay cho Văn Cường để cậy nhờ quan hệ. Cả ba đều có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ Phùng Đáng Toàn là còn tỉnh táo, trên mặt vẫn thường trực một nụ cười nhàn nhạt, tán thưởng nhìn 11, rồi khẽ gật đầu. Một hồi lâu sau, lão Hắc rốt cuộc, vẫn là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Nhìn qua 11 vẻ không dám tin, rồi sắc mặt biến đổi, vùng cây côn về phía hắn gầm lên. Giết nó cho tao! Cả quán ba như tức thì bốc hỏa, hơn 30 tên côn đồ tay cầm côn sắt, vừa la hét vừa chiên nhau, hướng về phía cầu thang lao tới. Tiếng kêu thất thanh của các nữ sinh hòa lẫn âm thanh gào thét của bọn lưu manh. Xông lên, chém chết nó! Quán ba rối loạn tơi bời, hoàn toàn không còn nghe ra ai đang gọi gì, âm thanh lúc này còn đinh tai nhức óc hơn cả lúc nhảy disco. Cùng lúc lão Hắc hét lên, giết nó cho ta, thì bàn tay 11 khẽ đặt lên bàn. Cả người như gắn lò xo nhảy bật lên không, lộn ngược về sau, tay kia nhấc chiếc ghế vừa ngồi, nhằm bốn tay lâu la còn lại quăng mạnh. Chiếc ghế vừa rời tay, mỗi bàn chân hắn khả điểm vào lan can. Toàn thân như một quả đạn pháo bắn ra, lao vào lão Hắc đang múa côn xông đến. Phùng Đáng Toàn, theo được tốc độ của 11, không có nghĩa là lão Hắc cũng theo được. Đang khi vẫn đang xông về trước, chợt trước mắt y hoa lên, một trận gió lớn táp thẳng vào tay trái. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay đã thò ra bóp chặt hàm hắn, vặn mạnh về một bên. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ lão Hắc đã bị vặn ngược ra sau, với một góc độ không thể tin nổi. Trong khi mắt vẫn trừng lên giận dữ, hai hàm răng nghiến càng kẹt như muốn ăn tươi nước sống người ta. Tay y vẫn cầm cây côn sắt, theo quán tính xông lên trước mấy bước mới đổ rầm xuống đất. Cùng khi đó chiếc ghế 11 ném ra mới đánh trúng bốn tên lâu la theo sau. Hiển nhiên chiếc ghế không thể vỡ như trong phim, lực 11 ném ra tuy không chí mạng, song trúng đích chắc chắn cũng phải đau đến tận gân cốt, không thể gượng dậy ngay được. Diện tích chiếc ghế chỉ đủ đập vào hai tên lưu manh, một trong hai tên phản xạ khá nhanh, kịp giơ cánh tay lên đỡ, dấu vậy cũng đau đến kêu thảm một tiếng, tức tốc nhảy lùi về sau, tên còn lại bị chân ghế giáng thẳng vào góc mắt, không kìm nổi đau đớn kêu lên một tiếng, vứt bỏ côn sắt trong tay, ôm mặt quỳ xuống. Chẳng bao lâu, kẻ tay đã rỉ ra đầy máu tươi. 11 nhanh thoăn thoắt xông vào giữa hai tên còn lại. Hai tay kẹp chặt lại thành thủ đao chuẩn xác đánh vào cổ họng. Trong tiếng xương vỡ giòn tan, hai tên lưu manh đang toàn lực xông lên bất chợt khựng lại, run rẩy lui về chừng nửa mét mới đổ xuống. Nhanh, từ đó đã không đủ để hình dung tốc độ ra tay và thân pháp quỷ dị của 11. Trong quán ngoài Phùng Đáng Toàn không một con mắt và ý thức nào theo kịp bước đi, di chuyển của hắn. Vừa đánh nát xương cổ hai tên phía sau, 11 chật loạn chọn bước nhanh như say rượu. Không theo một chương pháp thứ tự nào, chỉ một chớp mắt hắn đã lạng ra trước mắt hai tên bị ghế ném trúng. Hai tay đồng thời tung hai quyền nhằm vào giữa ngực cả hai. Tên bên trái nhận một trọng quyền trúng tim. Trong tiếng xương sườn gạn gãy, lồng ngực bị lõm vào một khoảng to, miệng phun máu tươi văng tuốt ra xa. Một tiếng kêu cũng không kịp thốt lên, lúc rơi xuống đất đã ngừng thở. Chưởng phải lại khắc hẳn quyền trái, nhẹ nhàng vỗ lên ngực tên thứ hai vẫn đang đứng ôm mắt. Lạ lùng là 11 chẳng có vẻ gì dụng lực, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào ngực đối phương, tên này lại bất ngờ rung bắn như điện giật, lùi liền mấy bước, đến tận lan can vẫn chưa chịu dừng lại, lộn qua thành gỗ rơi thẳng tắp xuống tầng dưới. Lại một tiếng rầm vang lên, tên du côn không thể bò dậy nữa. Tay trái ôm mắt ngoặt sang một bên, người dưới tận lúc này mới thấy nhãn cầu mắt trái của hắn toàn máu. Những người có mặt ở đây cũng chỉ có mỗi Phùng Đáng Toàn nhìn ra, tên lâu la kia hoàn toàn không phải ngã chết. Trước khi đập xuống đất, chưởng lực có vẻ nhẹ nhàng của 11 đã chấn nát tim gã. Nếu sau này pháp y mổ khảm nghiệm, thì khẳng định sẽ kinh ngạc thấy trái tim người này như bị ai giã nát, biến thành một đống bùn nhão nhét. Có điều Phùng Đáng Toàn cũng không còn tâm tư bận tâm đến chuyện sống chết của ai nữa. Bởi cùng lúc 11 hai tay đồng thời tung một quyền một chưởng về hai bên, thì ông ta chợt như nhìn thấy ma. Thình lình từ trên ghế nhảy toát lên, hai mắt nhìn chằm chằm 11, miệng há hốc kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được, bởi một quyền của 11 là nội công cực dương của Long gia, trong khi chưởng trái lại lợi dụng nhu công của Thái cực, chiếu theo kinh mạch học của cơ thể, điều này là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hai loại nội khí khác nhau thuộc về hai tuyến kinh mạch vận hành khác nhau, gắng gượng vận cả hai một lúc, ắt sẽ xảy ra xung đột, thậm chí có thể một đột tử ngay tại trận. Một ngày trước, khi 11 đột ngột chuyển từ nội khí cực dương sang cực âm, đã khiến Phùng Đáng Toàn giật mình. Lúc này khi âm dương kim tu thì hắn lại tạo ra một kỳ tích nữa. Âm dương nội khí đồng thời xuất chiêu, liên tiếp những kinh ngạc dồn dập như thế, nếu đồn ra ngoài tuyệt đối có thể rung chấn cả giới võ học. Chuyển đổi nội công từ dương sang âm trong tích tắc, Phùng Đáng Toàn còn có thể chấp nhận, bởi có thể trên thế giới thật sự có siêu nhân tồn tại, nhưng thi triển ra cả âm công và dương công, chuyện này dù thế nào ông ta cũng không thể tiếp nhận được. Thập nhị kinh mạch và kỳ kinh bắc mạch trong cơ thể người chỉ tồn tại một dạng. Hai loại nội công khi vận hành đi theo con đường trái ngược nhau, ví dụ như một loại nội khí từ sông mạnh xuống dưới, trong khi một nội khí khác lại từ dưới sọc lên. Vậy khi hai loại nội khí này đồng thời vận hành thì sao? Một đằng hướng xuống, một đằng hướng lên. Đi đến nửa đường sẽ không tránh khỏi đụng chạm. Sau đó hai luồng nội khí khác hẳn nhau giao chiến trong kinh mạch, cho đến khi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể căng vỡ rạn mới thôi. Khi còn chưa động tay động chân với địch thủ thì đã tự mình giết chết mình. Trừ phi trong cơ thể người đó thật sự tồn tại hai dạng thập nhị kinh mạch và kỳ kinh bát mạch. Nhưng dù người này có được trời phú cho dị tính, không phải người bình thường, hoặc giả đúng thật là siêu nhân truyền thế gì đó, bất kể thế nào trong cơ thể cũng không thể nào có hai dạng tuyến kinh lạc được. 11 thì lại không nghĩ nhiều như Phụng Đáng Toàn, một quyền một chưởng ấy đánh ra rất tự nhiên. Còn vì sao hai loại nội khí này không xung đột nhau thì hắn không biết. Cứ như thể hai loại nội khí này đã hòa thuận như anh em ruột, sau đó không ai làm phiền ai, mỗi bên một đường. Thực ra đó chính là kết quả của biến dị gen. Sau khi nổ mình cùng chết với Trần Gia, cũng nhờ năng lượng băng hòa quyện với nội công Long Gia, 11 có thể tái sinh, gen trong cơ thể mới điên cuồng phân tách sinh trưởng. Lúc 11 tập nội công thái cực thì cũng chỉ là thêm một dạng năng lượng mà thôi. Nói một cách chính xác hơn, thái cực ở trong cơ thể hắn vẫn còn thuộc loại trung tính, không hề có xung đột lớn vào với cơ thể. Bất kể là thái cực, nội công Long Gia hay là dị năng băng, hai loại bất kỳ trong số đó tiếp xúc với nhau, lập tức sẽ chuyển thành một dạng năng lượng trung hòa. Từ đó mới có chuyện 11 không chỉ đồng thời âm dương kim tu, mà còn có thể sử dụng cả hai loại nội khí cùng một lúc. Có lẽ ngoài 11 trên thế giới không còn ai thứ hai có khả năng này. Tất cả những chuyện đó đều quy về cho tiến sĩ điên đã thí nghiệm đủ mọi thứ trên cơ thể hắn, thậm chí còn lấy cả gen virus, cấy vào hồng thúc ép gen nguyên bản của 11 biến dị mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Nhưng bất cứ chuyện gì có lợi tất có hại, sức mạnh trong gen 11 cũng sẽ khiến năng lượng tiêu hao càng nhanh hơn. Đúng như tiến sĩ điên từng nói, gen của 11 giống như một quả bom sống, nếu không khống chế được thì sẽ có ngày đột nhiên nổ tung. Tất nhiên, hiện tại 11 không ý thức được vấn đề nghiêm trọng này, hoặc giả dụ biết, cùng lắm cũng chỉ sẽ cười khinh. Mạng sống đối với hắn đâu có ý nghĩa gì. Trước đây sống chỉ thuần túy là muốn sống, giờ sống cũng thuần túy là vì mang một tâm niệm báo thù cho Sở Hải Lan. Nếu như không có tâm niệm này níu kéo, 11 cũng không biết ý nghĩa và giá trị sinh tồn của mình là gì nữa. Tên lưu manh bị một đoàn thái cực đánh văng cuối cùng cũng chạm đất, cơ thể đập vào nền xi măng, va đập phát ra một tiếng động lớn. Cùng lúc đó, 11 lật người từ lan can nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp giữa đám lâu la đang xông đến. Chân còn chưa chạm đất, hai tay hắn đã nhanh như chớp múa tích. Mỗi một quyền một chưởng đánh ra, lập tức thấy một tiếng kêu và một cơ thể bay lên. Tất cả những kẻ trúng đòn đều chỉ có một kết quả, chết. 11 ra tay không thường tiếc, chiêu nào cũng nhằm vào điểm chí mạng của đối phương. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tung ra hơn chục quyền, mặt đất cũng có thêm hơn chục cổ thi thể chất xung quanh hắn tạo thành một vòng tròn. Phùng Đáng Toàn đứng trên lan can tầng 2, mắt không chớp quan sát mọi động tác của 11, như thể sợ hắn lại tung ra tuyệt chiêu kinh thế hải tục nào đó, mà chỉ một chút sơ ý là ông ta sẽ bỏ lỡ. Có điều ngoại trừ lần đồng thời dùng âm dương khí công trước đó thì 11 không thi triển kỳ tích nào khác. Không còn một ai lên tiếng, cả các nữ sinh vốn nhát gan cũng quên cả kêu thét. Hơn 200 người có mặt tại quán, ai nấy ngay ra tại chỗ, nhìn thanh niên mảnh khảnh và những xác chết ngổn ngang dưới chân hắn. Trong đầu tất cả mọi người đều là một khoảng trống, không thể nghĩ đến một thứ gì khác. Vụt! 11 bất chợt biến mất trước những ánh mắt ngơ ngác, chưa đầy một giây lại xuất hiện bên cạnh tên lưu manh vòng ngoài cùng. Hả? Tên lưu manh côn đầu kêu lên kinh hãi, như nhìn thấy ma, quàng ngay cùng sắt trong tay, quay đầu bỏ chạy. 11 tay chụm thành đao, hậu phát tiên đáo bổ xuống sau cổ gã. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, tên lưu manh ngã nhào xuống đất, cổ vẹo hẳn sang một bên. Gác lên bảo vai trông rất gớm ghiếc, bất cứ ai nhìn qua cũng thấy tên này đã không còn cách cứu chữa rồi. Liên tiếp thi triển nguyệt vũ bộ pháp, 11 như con bướm luồn lách giữa hoa cỏ, thoăn thoắt di chuyển trong đám đông. Những bước nguyệt vũ đẹp mắt lại tạo ra con đường đầy máu tanh, để lại đằng sau toàn những thi thể chết không nhắm mắt. Không có phản kháng, hay nói đúng hơn tất cả đã tê liệt. Huống hồ khi 11 đã quyết lấy mạng, phản kháng cũng là thừa. Cũng không ai bỏ chạy, không phải không muốn mà là không kịp. Chữ chạy vừa lờ mờ xuất hiện trong đầu những tên côn đồ, thì đôi tay nhìn có vẻ như vô hại của 11 đã không chút nương tình, cướp đi mạng sống yếu ớt của chúng. Tĩnh lặng đến mức không nghe thấy tiếng cả thở. Trong đầu tất cả mọi người đều trống rỗng, thế giới này đã biến thành vũ đài của một mình 11. Con tim nhãn cầu cùng thần kinh yếu ớt của chúng nhân cùng rung lên kịch liệt theo từng bước nhảy của hắn. Rốt cuộc 11 cũng dừng lại, đứng giữa sàn nhà ngập xác chết khẽ cúi đầu. Một chút điêu tàn, một chút lạnh lùng. Dưới chân hắn ngổn ngang hơn 30 thi thể, không ai oán cũng không rên rỉ. Chỉ là những cái xác rỗng đã mất hết linh hồn. Bóng dáng điêu tàn lạc lõng, cô đơn đứng đó, không mảy may ăn nhập gì với thế giới này. Giống như thể hắn vốn dĩ đã là một người cô đơn như thế, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Phụ họa với hắn chỉ có con đường dẫn tới chết chóc và mặt đất la liệt những thi thể. Trừ tên lưu manh bị ghế đập vào mắt, hơn 30 cái xác còn lại không hề có một vết máu. 11 ra tay nhanh gọn dứt khoát, mỗi đòn tấn công đều dùng nội công chấn nát, đập vỡ hay bẻ lệch vị trí cơ thể. Có điều những bộ dạng chết như thế còn hãi hùng hơn cả cảnh bị dao búa giết chết. Cũng hầu như không có những tiếng kêu thảm khóc, đơn giản vì hắn ra tay quá nhanh, 30 tên côn đồ không thể gọi là hoàn toàn vô dụng, mà đều chết không kịp kêu một tiếng. Trong đống xác chết dưới đất, trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ sợ hãi và hối tiếc, nhưng không có quá nhiều đau đớn, bởi trước khi cảm thấy đau đớn thì chúng đã trở thành xác chết. Rất nhiều sinh viên nhát gan mềm nhũn ngồi gục xuống sàn. Chục lý trí còn lại không ngừng nhắc nhở họ tuyệt đối không được lên tiếng, nếu không, ác ma giết người kia sẽ lập tức biến mình thành con mồi. Dù có sợ hãi đến ngất xỉu, cả trăm người hiện diện ở đó đều không một ai cất tiếng kêu, thậm chí không một ai dám dịch chuyển dù chỉ nửa thốn. 11 vẫn cúi đầu đứng đó, im lặng lạnh lùng. Dưới chân hắn đầy rẫy những xác chết, như bằng chứng hùng hồn đang tố cáo tội ác của tên đồ tể máu lạnh này. Tất cả mọi cặp mắt đều ngay ra nhìn 11, bất kỳ một động tác dù rất nhỏ của hắn cũng đều có thể gây chấn động cho bất cứ ai có mặt. 11 ngẩng đầu nhẹ nhàng lên, hầu như cả trăm trái tim đều đập loạn nhịp, không để ý đến mấy trăm cặp mắt đang chầm chầm nhìn vào, hắn chậm rãi bước về phía Từ Tử Dương. Cả cậu ấm đã sợ đến tái mét, mặt không còn giọt máu. Mấy chục cổ thi thể kia đều là những kẻ mọi ngày theo sau hắn nịnh bợ, không ngừng khen Diên thiếu gia thế này, Dương thiếu gia thế kia. Vậy mà chưa đầy 10 phút chúng đều đã chết, hơn nữa còn chết trong tay cùng một người. Không phải là người, mà là ác ma. Thấy 11 đi về phía mình, Từ Tử Dương toàn thân rung bắn, ý thức mách bảo khẽ lùi lại, đứng sát vào lòng Chu lão bản. Sắc mặt Chu lão bản cũng không hề khá hơn, cặp môi dày múp liên tục run rẩy, không hề nhận ra cái lưng Từ Tử Dương đã ép sát vào ngực mình, mồ hôi lạnh của cả hai cùng túa ra như tắm. Người muốn làm gì? Khi 11 bước đến trước mặt, Từ Tử Dương cuối cùng không thể nhịn nổi nỗi sợ hãi tột độ, mở miệng hét lên. Cả bản thân hắn cũng nghe thấy rất rõ, câu hét vừa rồi hầu như không còn thanh sắc. 11 cúi xuống nhặt lên một cây côn sắt, gõ nhẹ hai cái. Từ Tử Dương run như cây sấy, lùi liên tiếp về phía sau. Chu lão bản liều mình lắp bắp. Người không được làm liệu đó. Cậu ấy là Dương thiếu gia. Dương thiếu gia của Dương gia Kinh Thành đó. 11 dường như không nghe thấy lão béo nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn Từ Tử Dương, lạnh lùng. Ngươi rất thích cô ta phải không? Cái gì? Từ Tử Dương không thể tự chủ, toàn thân run lên cầm cập, hai chân không ngừng đập vào nhau. Ngươi thật tình nguyện đỡ đòn cho cô ta. Từ Tử Dương đã biết tay đồ tể máu lạnh này chủ ý nhằm vào mình, gắng gượng hít mạnh mấy hơi, nhưng cổ họng lại không sao tiếp nổi một giọt không khí. Ngươi thật sự cam tâm bị thương vì cô ta? 11 từ từ giơ cây côn sắt trong tay nhạt nhẽo. Vậy ta đánh ngươi một côn, cho ngươi chứng minh ngươi thích cô ta đến mức nào. Ấy, đừng đừng đừng đừng. Từ Tử Dương khiếp vía thốt lên, giọng không rõ là đàn ông hay đàn bà. Đại ca, tha cho tôi đi, tôi không thích cô ta, tôi thật sự không thích cô ta nữa. Chẳng phải vừa rồi ngươi rất có khí phách đó sao? Tôi... Nhìn cây côn trong tay 11 từ từ giơ lên, Từ Tử Dương đã có thể tưởng tượng khi nện xuống, cái đầu mình sẽ khai hoa kết quả như thế nào. Thậm chí còn cảm thấy trong tay tiếng xương cốt và rạn vỡ. Gá vội lấy hết sức bình sinh gào lên. Lão Hắc là bạn ta, họ là do ta gọi đến, hắn sẽ không làm hại ta. Ta. Tiếng lào xào xung quanh cùng rộ lên, hóa ra đều là vở kịch do Từ thiếu gia tự biên tự diễn. 11 từ từ đặt cây côn sắt xuống, quay người đi về phía tầng 2. Áp lực xung quanh chợt biến mất, Từ Tử Dương mềm quặt rụt xuống, há miệng thở dốc, thần kinh hoàn toàn tê liệt, không hề cảm thấy ánh mắt căm phẫn của hơn 200 bạn đồng khoa. Phải rất lâu sau cảm giác mới dần dà trở lại, Từ Tử Dương khi ấy mới cảm thấy phía dưới mát lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra đũng quần đã ướt sũng từ lúc nào. Hết tập 119, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.